Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, rời đi cùng lưu lại. Dương Tiểu Mạn lại tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở trên một cái giường, ngoài thân là xa lạ gian phòng, vô cùng yên tĩnh, hí hí đánh hai ngụm khí lạnh, trên người truyền đến tan vỡ vậy đau đớn, nhìn kỹ lại, tuy rằng có không ít vết thương. Nhưng đã vảy kết, thân thể trên cũng không có cái gì trọng thương, định lại là sinh cơ cứu mình. Dương Tiểu Mạn mắt sáng lên, rất nhanh phản ứng lại, lắc lắc có chút đau đầu lâu, vẫn là không nhớ ra được. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chính mình phảng phất là bị ai tự bảo, cho đánh bay oanh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, lại chuyện sau đó, liền một điểm không nhớ rõ. Lại hít vài hơi khí lạnh sau, Dương Tiểu Mạn đứng lên, trên người đã sớm bị người đổi thân quần áo sạch, đến với mình quen dùng trường kiếm, lại là thả ở bên cạnh trên bàn, nắm lên trường kiếm, đi ra cửa, tiền bối, ngươi tỉnh rồi, ngươi làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Mới vừa ra khỏi cửa, liền có người hỏi, ngoài cửa thủ vệ một cái Long Môn hậu kỳ thiên âm nữ tu. Tướng mạo xinh đẹp làm người vừa ý, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ, phảng phất quái đản một dạng. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, chỉ ánh mắt quét qua, liền nhận ra được, chính mình là ở trong phủ thành chủ, lỗ tai nghe qua, đã không nghe thấy cái gì tranh đấu tiếng ầm ầm. Từ ta đã hôn mê, đến hiện tại đã bao lâu? Dương Tiểu Mạn hỏi, 3 ngày không tới, Long Môn nữ tu nhanh chóng đáp, cuối cùng thương vong làm sao? Bọn họ tự bảo, đối với Trúc Hải Thành tạo thành bao lớn ảnh hưởng? Dương Tiểu Mạn lại hỏi, Long Môn nữ tu nghe vậy, nhất thời hai mắt đỏ lên, nghẹt ngào nói, trừ ngươi cùng Âm Ngạo tiền bối, cái khác tiền bối, đều hy sinh. Lời đến cuối cùng, nước mắt như đứt sợi chân châu vậy mà xuống. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, không hề có một tiếng động thổn thức. Khốc liệt, quá khốc liệt, đối phương trong miệng Âm Ngạo, chính là vị kia tổ khiếu sơ kỳ thiên âm tộc ông lão. Lão này có thể sống được, cũng không tính quá hiếm lạ, mà những người khác đều hy sinh, cũng một điểm không kỳ quái. Âm Ngạo tiền bối thương rất nặng, hiện tại còn ở chữa thương bên trong. Long Môn nữ tu lại nói, còn hướng cách đó không xa một gian khác phòng chỉ trì. Bảo vệ ở nơi đó, cũng là cái Long Môn hậu kỳ thiên âm tộc người, có thể thấy được cao cấp chiến lực thật không còn. Trong thành tổn thương làm sao? Dương Tiểu Mạn lại nói, Long Môn nữ tu nghe vậy, càng là nước mắt liên liên lên. Ngoặc kép, có một cái xích thân tộc kẻ ác tự bảo, đem thủ thành đại trận, nổ ra một cái lỗ thủng lớn đến, dư âm từ nơi kia xuyên thấu vào, giết rất nhiều tộc nhân, phòng ốc cũng sụp đổ vô số, đập chết đập tổn thương rất nhiều tộc nhân. Lời đến cuối cùng, nức nở lên, tuy rằng không có nói bao nhiêu, nhưng từ lúc đó Trúc Hải Thành chen chúc trình độ đến xem. Ít nhất cũng không dưới mấy vạn, có thể càng nhiều. Trận chiến này kết thúc, thiên âm tộc bên này liền là có thể thắng. Vị kia âm hào nhất định cũng đem gánh lấy to lớn tranh luận cùng bêu danh. Cái kia lỗ thủng hiện tại ngăn chặn hay chưa? Thủ thành đại trận có hay không một lần nữa bố trí? Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Long Môn nữ tu gào khóc nói, trừ ngươi cùng Âm Ngạo tiền bối bên ngoài, tu sĩ chúng ta bên trong, lợi hại nhất cũng chỉ có Long Môn hậu kỳ, lại không hiểu này hộ thành đại trận, vô lực một lần nữa bố trí thủ thành đại trận, bọn họ chỉ đơn giản bố trí mấy cái trận pháp nhỏ, miễn cưỡng chặn lại chắn. Dương Tiểu Mạn nghe ra đầu trực nổ, nếu là còn có xích thân tộc đánh tới, Trúc Hải Thành bên trong sinh linh đem trực tiếp chơi xong. Tiền bối yên tâm, trong 3 ngày này cũng không xích thân tộc đến, cái kia Long Môn tiểu tu, ngược lại cũng biết nàng lo lắng cái gì. Ân, ta đi xem, ngươi đi làm ngươi đi. Dương Tiểu Mạn lại nói một câu, liền bay vút đi, một đường lại đây, phía dưới trên mặt đất, đất nứt ngang dọc, đầu đầu cũng có đổ nát thê lương, có hạn một ít không cũng phòng ốc, cũng là một bộ vách tường rạn nứt, lảo đảo dáng vẻ, còn sót lại phàm nhân nhóm, đã toàn bộ hướng về phủ thành chủ phương hướng tập trung lại đây. Trên càng đầy, gào khóc tiếng, ai ca nhạc buồn, tùy ý có thể nghe, cũng không ít người, bên đường đốt cháy nổi lên chết đi tộc nhân thi thể. Ánh lửa hừng hực, đầu đầu cũng có một bộ bi thương mà lại thê lương cảnh tượng. Dương Tiểu Mạn chỉ nhìn mấy lần, liền không dám nhìn nữa, thu hồi ánh mắt, rất nhanh, liền đến cái kia lỗ thủng nơi, quả nhiên là thật lớn một cái lỗ thủng, chu vi ít nhất hơn 10 dặm. Phảng phất nửa cái vỏ trứng gà trên, mở ra một cái lỗ thủng to một dạng, lỗ thủng trong ngoài, gần chỗ vật hữu hình, toàn bộ bị phá hủy thành hư vô, hiện ra trong ngoài hai cái to lớn hố sâu đến. Vào giờ phút này, cái kia lỗ thủng biên giới nơi, chính có mấy trăm người, thủ vệ ở nơi đó, mỗi người thần sắc nghiêm nghị, đao kiếm ra khỏi vỏ. Nhân số tuy nhiều, nhưng cảnh giới liền thấp đáng thương. Từ Long Môn đến đạo thai không giống nhau. Trong mắt thần sắc, cố nhiên là có vẻ như rất kiên định. Nhưng này đáy mắt thấp thỏm, nhưng không giấu giếm được Dương Tiểu Mạn. Đến cái phàm thuế, có thể đem bọn họ toàn làm thịt. Tiền bối, ngươi tỉnh rồi. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Tiểu Mạn lại đây. Mọi người phảng phất tìm tới người tâm phúc một dạng, tất cả đều vây quanh, mỗi người trong mắt lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc đến. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, cho mọi người một cái yên ổn ánh mắt. Thời khắc này là thật cảm giác được chính mình chính là một cái thiên âm tộc người, cũng không muốn hoảng. Dương Tiểu Mạn trước tiên trầm giọng nói rằng, phảng phất là cái nữ tướng quân bình thường, ánh mắt kiên định mạnh mẽ, mọi người thấy nàng bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng nhất thời lại yên ổn mấy phần xuống. Dương Tiểu Mạn đầu tiên là thần thức quét một vòng, phóng thích đến cực hạn sau, cũng không có phát hiện xích thân tộc người, trong lòng cũng là ổn định, nhưng không có thu hồi lại, y nguyên giám thị, ánh mắt lại quét mọi người một vòng. Nhìn về phía trong đó một cái rất có vài phần cao quý khí tức, trường đặc biệt tuấn tú một ít thanh niên nam tử, hỏi, Âm Ngọc, người cũng không thể bù đắp này cái lỗ thủng sao? Nam tử kia nghe vậy, nhất thời xấu hổ lên, tiền bối, ta tuy là thành chủ cháu, nhưng trận pháp này cũng không phải ông nội ta bọn họ bố trí, mà là trước đây thật lâu các tiền bối bố trí. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, lại hỏi, có chưa từng đi cái khác hai cái đại thành cầu viện? Thiên âm tộc ba thành ở giữa, đều là có truyền tống trận liên kết. Đi qua, Âm Ngọc gật đầu nói, hai cái kia thành trì, so với chúng ta Trúc Hải thành càng ở tuyến đầu, đụng phải công kích, so với chúng ta còn muốn mãnh liệt, thương vong càng thêm nặng nề. Đã phân không ra nhân thủ đến giúp chúng ta. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu, rơi vào suy tư ở trong. Chúng ta nhất định phải đi. Trúc Hải Thành không thể lại ở lại. Đại trận đã phá, ở lại chỗ này đã không có bất luận cái gì che chở ý nghĩa. Không chốc lát, Dương Tiểu Mạn liền hạ quyết tâm. Đi nơi nào? Mọi người lập tức hỏi. Dương Tiểu Mạn quét mọi người một vòng, liền nói, đem các ngươi các phe phái thế lực bí mật truyền tống trận đều cống hiến đi ra, đem trong thành tất cả mọi người phân lưu mang đi, đi các ngươi từng người trong thế lực tị nạn đi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, thần sắc làm khó dễ lên. Ngoặc kép, tiền bối, thế lực của chúng ta xác thực cùng Trúc Hải thành là có truyền tống trận liên kết, nhưng địa phương vốn là cũng không lớn. Hơn nữa bảo vệ uy lực của đại trận cũng phải kém rất nhiều. Có người lúng túng nói rằng, dù sao cũng hơn không có cường. Trúc Hải Thành hiện tại đã không đề phòng. Tùy hiện đến một đội Xích thân tộc tu sĩ, đều có thể triển khai đại tàn sát. Dương Tiểu Mạn quát mắng, trong lòng nhưng là trong suốt, biết những người này là nghĩ như thế nào. Những địa phương kia, chung quy là bọn họ thế lực của chính mình nơi. Hiện tại không riêng muốn mở ra cho những tu sĩ khác. Hơn nữa còn có phàm nhân, ở không có trưởng bối cho phép tình huống. Bọn họ dám như thế làm càn sao? Nói cho cùng, thiên âm tộc người cũng là sinh động, có tự mình ý thức sinh linh, cũng là có tư tâm. Mọi người ngưng mắt không nói, chính các người quyết định đi, ta chung quy là cái ngoại tộc người. Dương Tiểu Mạn nhẹ giọng nói một câu, thần sắc bất đắc dĩ, những người này nếu là kiên trì không đồng ý, nàng cũng không thể làm gì. Nhưng ta với các ngươi thiên âm tộc, giao tình tâm đầu ý hợp, vẫn nguyện vì các ngươi thiên âm tộc, thủ vệ trụ này cái lỗ thủng, mãi đến tận ta chết, hoặc là Bắc Phạt đại quân trở về một ngày kia. Lại nói một câu, Dương Tiểu Mạn bay về đàng trước đi, sừng sững ở cái kia lỗ thủng lớn trung ương nơi trong bầu trời. Tay cầm trường kiếm, nghĩa vô phản cố. Mọi người thấy bóng lưng của nàng, sinh ra vô hạn nhỏ bé cảm giác đến, nét mặt già nua đều ở tỏa nhiệt, trầm mặc, lại là một trận giống như chết trầm mặc. Mọi người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau một mắt, liền từng người châm trước lên, chỉ chốc lát sau, vẫn là Âm Ngọc trước hết có phản ứng, ánh mắt hung ác, liền cắn răng nói, chư vị, ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào. Ta quyết định, ta muốn dẫn bọn họ đi Lôi Âm Cốc tị nạn, liền là sư môn tiền bối sau khi trở về, muốn chém đầu của ta, ta cũng nhất định phải làm như vậy. Lôi Âm Cốc, chính là Âm Ngọc Tông Môn. Dứt tiếng, người này hướng về Dương Tiểu Mạn chắp tay, liền bước lớn mà đi. Ta Âm Thành, cũng nguyện treo lên này cái đầu, dẫn bọn họ đi ta trong Tông Môn. Rất nhanh. Lại có người nói là cái thần sắc rất có vài phần hào dũng nam tử, nhưng cảnh giới chỉ có đạo thai hậu kỳ, tông môn thế lực hơn nửa cũng cường không tới chỗ nào. Nhưng thời khắc này, người này cũng là hào quang rạng rỡ, cũng hướng Dương Tiểu Mạn vừa chắp tay, bay vút đi, đi, quá mức không làm tu sĩ. Một đám tu sĩ nhiệt huyết, rốt cục bị nhen lửa. Có người gào thét nói rằng, rốt cục đồng thời chuyển động, hướng trong thành nơi sâu xa mà đi. Dương Tiểu Mạn vẫn quan tâm mọi người động tĩnh, trực tới đây mới rốt cục triệt để thở phào nhẹ nhõm. Âm Ngọc đám người quyết định sau, hiệu suất ngược lại cũng đúng là cao, lập tức tới trước những phàm nhân kia cùng tiểu bối tu sĩ bên trong đi gọi hàng. Sau đó từng người mang tới rất nhiều, đi tới chính mình thế lực bí mật truyền tống trận nơi đó. Một nhóm, đứng ở cái kia truyền tống trận trên, phân lưu tộc nhân, trong thành thiên âm tộc người, nhanh chóng ít đi xuống. Dương Tiểu Mạn tự nhiên là còn bảo vệ ở cái kia lỗ thủng nơi đó. Nàng nếu là ý định phải đi, bình thường tu sĩ, căn bản không giữ được, bởi vậy cũng không lo lắng cho mình an nguy. Mà trên thực tế, nếu là trong thành thiên âm tộc người triệt hết, nàng cũng có thể triệt. Nhưng Xích thân tộc người như đến, nhìn thấy như vậy một tòa thành trống không, nhất định sẽ đoán được bọn họ triệt đi nơi nào. Sở dĩ, Dương Tiểu Mạn quyết định sau cùng chính là lưu lại, bảo vệ tòa này cô thành, hấp dẫn lấy Xích thân tộc hỏa lực. Trong thành dần dần yên tĩnh lại. Chỉ có cái kia một bóng người xinh đẹp, sừng sững ở trong hư không, sừng sững ở lỗ thủng trung ương. Bổ thiên thần nữ bình thường thủ vệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.